Đan Đại Chí Tôn, chương 991, Bất Diệt Thiên Hoàng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn chúng hoa lệ tà ác, dâng lên huyết quang đầy trời, chiêu ánh cung điện mỗi phía dưới dấu huyết hoàng đều liên tiếp xông ra quan tài đen kịt, nặng nề giá lạnh, dày đặc khí lạnh bọn người Khương Diễm có chút biến sắc, càng thêm cảnh giác. Lão Tổ, ngài đây là, bên tay phải Khương Diễm chính là vị nữ tử yêu mị kia. Nàng cũng là một trong 12 huyết sát, bài vị thứ hai, tên là An Minh Hề. Ta có rất nhiều truyền nhân để cho ta kiêu ngạo, bọn hắn cam nguyện hiến thân cho ác nhân cốc, sinh cũng thế, chết cũng thế. Giọng Kiều Vô Hối lại tiếp tục quanh quẩn trong cung điện, hắn nhấc lên quải trượng, lần nữa gõ nhẹ mặt đất. Một tiếng vang trầm, truyền khắp cung điện, 36 huyết hoàng dương cánh gáy to, âm thanh rung động đại điện, như có thể xé rách linh hồn. 36 quan tài oanh minh, nắp quan tài mở ra, đập xuống đất. Trong quan tài đen kịt, u quang lượn lờ, huyết khí cuồn cuộn, từng thi thể tái nhợt sắc mặt bất chợt chậm rãi mở mắt ra. Khương Diễm và những huyết sát đều hít một ngụm khí lạnh. Đây là những ác nhân vương và huyết sát đã từng trước đây. Bọn hắn làm sao, ta tin tưởng các ngươi thiện ác, tin tưởng các ngươi trung thành. Nhưng, liên quan đến thần chủ, ta không thể không cẩn thận. Đêm nay, các ngươi cần làm ra lựa chọn liên quan đến quãng đời còn lại của các ngươi. Hoặc là, các ngươi tiếp nhận vận mệnh, hoặc là, Kiều Vô Hối ta, thanh lý môn hộ. Kiều Vô Hối giơ quải trượng lên cao, gõ lên trên mặt đất, trong chớp mắt, một đường vân quỷ dị khổng lồ nổ tung quét sạch mặt đất. 36 quan tài lay động, 36 bộ thi thể cất bước đi ra. 36 huyết hoàng cuồn cuộn, hung hăng đánh tới thi thể. 36 bộ thi thể run rẩy kịch liệt, hải cốt toàn thân răng rắc giòn vang, giống như là linh hồn thức tỉnh sau cơn ngủ say, lần nữa sống lại. Đây là bí thuật truyền thừa cao nhất của Bất Diệt Thiên Hoàng. Bất Tử Diễn Thiên Thuật, vẻ mặt bọn người Khương Diễm trở nên nghiêm trọng, cảnh giác lại khiếp sợ. Phía trước nói coi bọn hắn như hài tử, phía sau ngay sau đó lại muốn thanh lý môn hộ. Vận mệnh cái gì, vận mệnh ai, vị thần chủ kia. Rốt cuộc là ai? Có huyết sát dùng sức nắm chặt nắm đấm, kích hoạt lên linh văn. Nhưng, huyết sát bên cạnh trong nháy mắt đã ném đi ánh mắt. Vị kia huyết sát lập tức cúi đầu, hành lễ với lão tổ. Lão tổ, xin mời. Khương Diễm đưa tay ra hiệu huyết sát phải tỉnh táo. Hắn tin tưởng lão tổ chỉ là đang đề phòng, cũng không phải xử lý bọn hắn thật. Không làm rõ ràng nguyên nhân trước, bọn hắn không thể không kính. Mà... coi như cuối cùng không nguyện ý tiếp nhận vận mệnh, cũng không thể nào ra tay với lão tổ. Nếu không, chính là giết sư, chính là giết phụ thân. Bọn hắn có thể tà, có thể hung ác, có thể trương dương, có thể kiệt ngạo, nhưng không thể bất trung bất nghĩa. Lão tổ, mời ngài. 12 huyết sát thoáng tản ra, hướng về Kiều Vô Hối quỳ một chân trên đất. Thương huyền đại lục, tung hoành trăm vạn dặm, sinh linh vạn ức, bộ tộc. Thế lực lớn nhỏ nhiều vô số kể. Trong đó thánh địa bảo vệ dân chúng, tổng cộng có 26. Hoàng tộc thống ngự tám phương, tổng cộng có 29. Trong hoàng tộc, 12 hoàng đạo là hoàng tộc số 1, cộng chủ 12 vực địa thương huyền. Loại cục diện này bắt đầu kéo dài từ vạn năm trước đến nay, trong lúc đó số lượng thánh địa, hoàng tộc có hơi thay đổi, nhưng vẫn một mực ổn định. Địa vị hoàng đạo lại không thể lay động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Vô Hối ung dung mở miệng, muốn công bố bí mật phụ thân trong đêm nay, cũng chỉ dẫn bọn người Khương Diễm triệt để quy thuận. Bọn người Khương Diễm cũng cảm thấy kỳ quái, những chuyện này ai cũng hiểu, tại sao lại muốn nói những này, chẳng lẽ thần chủ của bọn hắn là trong hoàng đạo. Nghĩ tới đây, ánh mắt bọn hắn có hơi rung nhẹ, loại vấn đề kia đã vượt lên trên chúng sinh, là độ cao mà bọn hắn không cách nào đụng vào. Đây chỉ là lịch sử thế nhân lưu truyền, nhưng trên thực tế, có một đoạn sử thi kịch biến đã bị vùi lấp. Ngàn năm trước, từng có thần triều quật khởi, lấy tên hoàng đạo đầu tiên, uy áp 29 hoàng tộc thương huyền, cuối cùng cũng thống ngự trăm vạn dặm sơn hà thương huyền, danh xưng chủ nhân thương huyền. Thần triều, tên là vạn thế thần triều, chủ nhân thần triều, tôn vị thần hoàng, là phần thiên thần hoàng. Vương hầu. Chiến tướng dưới trướng có tới trăm vị, phần thiên thần hoàng anh hùng cái thế, thần uy ngút trời, thống ngự thần triều trước sau chinh chiến bách tộc chiến trường 98 lần, huyết chiến bát châu thập tam hải, vì thương huyền chính danh, hướng thương thiên chứng đạo. Chính danh, làm cho danh và thực thống nhất với nhau. Chứng đạo, thuyết phục, làm cho tin, nhưng bọn hắn quật khởi đánh vỡ bố cục thế giới, xúc phạm lợi ích các phương. Các nơi ở thương huyền đều cuồn cuộn sóng ngầm, bát châu thập tam hải, khí thế hung hung, phần thiên thần hoàng đứng trước hai lựa chọn, hoặc là ngồi đợi trong ngoài liên thủ xé nát hắn, hoặc là buông tay đăng thiên kiều đánh cược một lần, lấy thân phận đế quân thứ 9, triệt để trấn áp thương huyền, cùng đế quân 8 phương cộng chủ thiên hạ. 1017 năm trước, đế quân 8 phương chứng kiến, bách tộc thiên hạ chú ý, phần thiên thần hoàng một mình đi đến đăng thiên kiều, tuyên chiến thương thiên. Nhưng bách tộc nghịch hành, vây bắt thần triều, phần thiên thần hoàng thời khắc sống còn nhận chí mạng quấy nhiễu, đang biến đổi đế khu thì bị thương thiên diệt sát. Sự chuyển động đi ngược lại với quỹ đạo bình thường, cuộc chiến xưng đế cuối cùng thảm bại, phần thiên thần hoàng thần hồn câu diệt. Thần triều thất bại lui đi, dưới sự thống ngự của thiên hậu chạy ra bách tộc chiến trường. Sau đó, 12 hoàng đạo thương huyền liên thủ giết vào thần triều triệt đề hủy diệt. Đoạn lịch sử này cũng bị các phương liên thủ mai táng. Cách chương.